Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1409. Lam Thiên Thần xuống xe, lập tức đi vào trong trung tâm thương mại phía sau, Dương Điềm Điềm cùng hai tên thủ hạ đi theo sau, nhưng hiện tại cô ta cũng không dám theo quá gờ. Vừa vào trong, Dương Điềm Điềm liền đến cửa siêu thị, giả vờ đẩy một chiếc xe mua hàng, hai tên thủ hạ phụ trách chụp ảnh liền phân ra hai hướng, chuẩn bị chụp ảnh Lam Thiên Thần cùng cô ta tiếp xúc thân mật trong nháy mắt. Dương Điềm Điềm rất nhanh ở khu nguyên liệu nấu ăn tìm thấy Lam Thiên Thần. Anh đứng trong đám người, khí chất bát phàm, thực làm người khác rung động trong lòng. Dương Điềm Điềm tùy ý cầm một phần thức ăn bỏ vào xem, làm bộ đẩy xe đi đến, cô ta rất nhanh đã đứng bên cạnh Lam Thiên Thần, lúc cô ta vươn tay chọn đồ ăn, lập tức kinh hỉ cùng anh chào hỏi. Ai sao lại là anh? Cô ta dùng giọng điệu quen thuộc lên tiếng. Lam Thiên Thần nghe tiếng liền quay đầu nhìn một cái. Chúng ta quen biết sao? Chẳng lẽ cô ta là nhân viên của Bùi Thị? Anh thực ra cũng không nhớ rõ. Dương Điềm Điềm lập tức cực kỳ thất vọng, đã gặp nhau hai lần, anh vẫn không nhớ mặt cô ta. Chúng ta lúc trước đã gặp nhau, anh không có ấn tượng sao? Dương Điềm Điềm lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chính là Lam Thiên Thần căn bản không nhớ rõ, anh tiếp tục chọn thức ăn, mà lúc này Dương Điềm Điềm lập tức làm như đứng không vững, cô ta vươn tay ôm lấy Lam Thiên Thần. Lam Thiên Thần lập tức ngắn người, anh vươn tay vặn tay cô ta ra, xoay người lui về sau. Cô làm gì? Anh có chút lãnh đạm hỏi. Thực xin lỗi, vừa rồi tôi có chút đứng không vững. Dương Điềm Điềm nói xong, lập tức vươn tay đem vạt áo anh. Nơi này có dính bản, lúc cô tay vươn tay chạm đến, Lam Thiên Thần liền đẩy ra. Cảm ơn nhắc nhở, nói xong anh tự xem vạt áo của mình một chút, đẩy xe rời đi. Mà hai người đàn ông bên cạnh đã thành công chụp được ảnh, trong hình là một buổi gặp gỡ hoàn mỹ. Chỉ thấy trong ảnh Lam Thiên Thần không nhìn về máy ảnh, phần lớn là ánh mắt kinh hỉ ái mộ của Dương Điềm Điềm, giống như trong cuộc gặp này hai người đều vô cùng vui mừng. Điều này hết thảy đều vượt qua quan hệ bình thường, Dương Điềm Điềm diễn rất khá. Nhưng mà biểu tình không tự nhiên của Lam Thiên Thần đều hoàn mỹ tránh được. Triệu Đống đang ở trong xe nhìn ảnh hai tên thủ hạ gửi đến mà cười rộ lên, kế hoạch này càng lúc càng hoàn mỹ, thành công tạo ra căn cứ chính xác Lam Thiên Thần phản bội Bùi Nguyệt Hoàng. Chỉ cần lại có nhiều hơn hai lần gặp nữa, Bùi Nguyệt Hoàng không thể không tin chuyện này. Đến lúc đó, cô bị tình cảm làm tổn thương nghiêm trọng, còn có tâm tình mà quyết định chuyện công ty sao? Không lâu sau Dương Điềm Điềm đi ra, cô ta thực thương tâm, chẳng lẽ mặt cô ta khó nhớ lắm sao? Lam Thiên Thần vậy mà không nhớ đến cô ta. Lam Thiên Thần tính tiền xong liền quay về xe mình, chạy thẳng về nhà. Dương Điềm Điềm ngồi trong xe nhìn theo xe anh, trong ánh mắt khó nén mất mát. Triệu Đống một bên hỏi, yêu tên này rồi? Dương Điềm Điềm lập tức lắc đầu không dám thừa nhận. Triệu Đống lập tức vươn tay nắm tóc cô ta. Cho dù cô yêu cậu ta, với thân phận này của cô, Lam Thiên Thần cũng sẽ không thèm để ý tới. Dương Điềm Điềm kêu đau một tiếng. Tôi không dám, Triệu Tổng, tôi thực sự không dám. Lam Thiên Thần quay về nhà liền bắt đầu làm bữa tối, khoảng 7 giờ, sau lưng anh vang lên tiếng bước chân, anh quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Bùi Nguyệt Hoàng đã nghỉ ngơi tốt, tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, mái tóc dài tùy ý để sau lưng, phong tình vạn trùng xuất hiện. Cô vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, em đói bụng, lập tức xong ngay, cách chương.